Linh vực, chương 1956. Sợ hãi thâm căn cố đế. Góc truyện audio.com, thu tốt thi linh của ngươi. Tạp Thư Thác Nhĩ thản nhiên nói. Đa tạ, Bỉ Khắc vui mừng quá đỗi, vội vàng từ trong tay Lý Cách Nhĩ, đem thi linh hắn tự tay ban đoạt lấy. Đinh linh linh, thi linh rơi vào trong tay hắn, hắn tùy ý lắc một cái thi thể titan khổng lồ kia lập tức hướng tới hắn, ngoan ngoãn quỳ sát xuống. Hắn bay về phía bả vai thi thể titan khổng lồ trên mặt tràn đầy vui sướng mất mà có lại, nắm chặt thi linh, xa xa nhìn về phía Tần Liệt nói. Mặc kệ ngươi là ai, là thân phận gì, người giết Lý Cách Nhĩ, ngươi cũng phải chôn cùng. Từ trong cơ thể Lý Cách Nhĩ bị Tạp Tư Thác Nhĩ thu ra, Tần Liệt dưới sự sợ hãi lập tức gọi đến huyết hồn thú. Hô, thân thể khổng lồ của huyết hồn thú chợt trôi nổi lại, linh hồn Tần Liệt không có con rối máu thịt kia một lần nữa rơi vào trong cơ thể huyết hồn thú. Thần kỳ Tạp Tư Thác Nhĩ cũng không ngăn hắn, mà là rất tùy ý nhìn linh hồn hắn trở về vị trí cũ. Tựa như ở trong mắt Tạp Tư Thác Nhĩ, phân hồn hồn tộc này căn bản không đủ gây sợ hãi. Hơn nữa hắn cũng không tiếp tục để ý tới Tần Liệt. Lạp đề qua, bây giờ, người cân nhắc thế nào rồi? Hắn ngữ khí lạnh lùng nói. Tạp Tư Thác Nhĩ, thật sự là Tạp Tư Thác Nhĩ. Hắn thế mà đến rồi. Lúc này, rất nhiều tộc nhân cốt tộc từ quanh bạch cốt giới hội tụ đến, đều lần lượt chạy tới nơi đây. Bọn họ vừa tới, liền nhìn thấy Tạp Tư Thác Nhĩ ở phía dưới không gian thông đạo ùn ùn kinh hô. Các tộc nhân cốt tộc vội vàng chạy tới, đều là người của Lạp Đề Qua, Bố Lôi Đa, hơn nữa đại đa số cấp bậc huyết mạch không thấp. Một bộ phận số người trong đó trước kia từng gặp Tạp Tư Thác Nhĩ, biết Thâm Uyên chi chủ trước đây này đáng sợ cỡ nào. Bọn họ đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Linh hồn một lần nữa dung nhập huyết hồn thú Tần Liệt nhìn các tộc nhân cốt tộc kia một cái, lại nhìn Lạp Đề Qua, Bố Lôi Đa, còn có Sa Nhị Thác, tâm tình đột nhiên trầm trọng. Hắn nhìn ra được các tộc nhân cốt tộc từng thần phục Tạp Tư Thác Nhĩ, đối với Tạp Tư Thác Nhĩ có một loại sợ hãi thâm căn cố đế. Bọn họ tựa như từ trong lòng cho rằng Tạp Tư Thác Nhĩ là không thể chiến thắng. Tần Liệt đột nhiên ý thức được trừ phi có chứng cứ tuyệt đối, chứng minh Tạp Tư Thác Nhĩ không phải vô địch đánh vỡ sợ hãi trong lòng bọn họ bằng không. Ở dưới Tạp Tư Thác Nhĩ hiếp bức bọn họ vẫn có thể sẽ lựa chọn khuất phục. Trước mắt Tạp Tư Thác Nhĩ chỉ là một khối phân thân chưa khôi phục tới lực lượng đỉnh phong, nếu có thể ở trước mặt tộc nhân cốt tộc đánh bại hắn, có thể làm rất nhiều tộc nhân cốt tộc có lòng tin phản kháng hắn. Đây là một cơ hội rất tốt, chỉ cần có thể thắng được hắn, có thể thay đổi tất cả. Tần Liệt âm thầm cân nhắc lấy phân hồn hồn mạch cấp 10 đến câu thông bản thể cùng một khối phân thân ám hồn thú khác. Thần vực, phân thân ám hồn thú của Tần Liệt sau khi từ Cửu U luyện ngục rời khỏi chưa quay về linh vực mà là ở dưới áo tư đốn chỉ dẫn, thông qua hố đen bí ẩn trong Thâm Uyên thông đạo trực tiếp đi tới nơi đây. Phân thân ám hồn thú, ở dưới Thương Diệp Kiền Thăng tiếp dẫn, vừa mới tới chúng thần điện. Huyền băng gia tộc Thương Diệp còn có Liệt Diễm gia tộc Liệt Diễm Chiêu đã đến trước một bước đang nói chuyện với hắn, hỏi luyện ngục dị biến ở sau khi bọn họ rời khỏi. Hắn còn đang không nhanh không chậm giải thích, đột nhiên, hắn nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng nhíu mày, nói, một khối phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ, này đã đi bạch cốt giới, đang làm mưa làm gió ở bạch cốt giới. Bạch cốt giới, Huyền băng gia tộc Hàn Triệt suy nghĩ một chút liền biết nguyên do trong đó, nói. Hắn hẳn là vì để cốt tộc nguyện trung thành với hắn như trước. Khối phân thân ám hồn thú này của Tần Liệt chậm rãi gật đầu chính là mục đích này. Người có thân phận khác ở bạch cốt giới, Liệt Diễm Chiêu tò mò nói. Phải, Tần Liệt đáp một tiếng, trầm ngâm chốc lát nói. Tộc trưởng cốt tộc còn có cường giả khác của cốt tộc đều quá mức sợ hãi Tạp Tư Thác Nhĩ tựa như ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng rất khó nhấc lên. Trước kia Tạp Tư Thác Nhĩ quá mức cường đại bá đạo, hơn nữa làm việc cực đoan tàn nhẫn, ở một thời gian ngắn ngủi hắn thống trị Thâm Uyên, đừng nói cốt tộc ngay cả chúng ta cũng phải kính nhường hắn ba phần. Sắc mặt Hàn Triệt thâm trầm, nói. Cốt tộc sẽ e ngại hắn, là vì hắn thiếu chút nữa lấy sức một người, đem cường giả cốt tộc giết sạch. Trên thực tế, tộc trưởng cốt tộc hiện nay Lạp Đề Qua cũng là ở sau khi hắn giết tộc trưởng đời trước mới thuận lợi trở thành tộc trưởng cốt tộc. Lạp Đề Qua là tận mắt thấy hắn đem tộc trưởng cốt tộc đời trước giết chết. Tộc trưởng cốt tộc đời trước chính là bị hắn giết chết. Tần Liệt kinh hãi, Hàn Triệt nặng nề gật đầu, nói. Ở trước khi ngự hồn đại đế có động tác hắn ở đoạn thời gian đó là vô địch. Tám phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ, nếu thật toàn bộ khôi phục lực lượng đỉnh phong, một lần nữa trở thành Thâm Uyên chi chủ trong tinh hải mênh mông, có gan xé rách ra mặt với hắn, chỉ sợ cũng chỉ có hồn tộc ngự hồn đại đế. Ám hạo của gia tộc Hắc Ám, bỗng nhiên xuất hiện ở cửa chúng thần điện, sau đó sắc mặt âm trầm đi tới. Ở sau hắn, thị huyết gia tộc Khoáng Tuyệt, Quang Minh gia tộc Vũ Hy cũng đều vẻ mặt trầm trọng xuất hiện. Sau khi biết Tần Liệt đến, bọn họ đều từ lãnh địa của mình chạy tới, nhưng vẫn chậm hơn Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu. Đối với Tạp Thư Thác Nhĩ, tộc trưởng năm đại gia tộc thần tộc này đều cảm thấy khó giải quyết. Bọn họ biết rõ Tạp Thư Thác Nhĩ thời kỳ đỉnh phong là khủng bố cỡ nào, bá đạo ương ngạnh cỡ nào. Thời kỳ đó, cường đại như bọn họ cũng phải tạm lánh mũi nhọn, không dám chính diện xung đột với Tạp Thư Thác Nhĩ. Bây giờ Tạp Thư Thác Nhĩ không mạnh như vậy, Tần Liệt nói, không sai, Thị Huyết gia tộc Khoáng Tuyệt nhếch miệng cười lành lạnh, nói. Nếu chỉ là một khối phân thân, cho dù là ta cũng có thể chiến thắng hắn. Mặc dù phân thân hắn ở thời kỳ đỉnh phong, mắt Tần Liệt sáng lên, theo ta thấy, chỉ cần để tộc nhân cốt tộc nhìn thấy Tạp Thư Thác Nhĩ cũng không phải không thể chiến thắng, Lạp Đề Qua và Bố Lôi Đa sẽ dám phản kháng hắn. Ta có thể chiến thắng hắn, nhưng, ta không giết được hắn, Khoáng Tuyệt bổ sung nói. Ngay cả Ngự Hồn Đại Đế nhúng tay, tám đại ác ma quân chủ thêm tộc trưởng thời không yêu linh nhất tộc hợp sức cũng chỉ tạm thời trấn áp hắn mà thôi. Vẻ mặt Ám Hạo cay đắng, hắn dù sao từng bước vào cảnh giới cuối cùng tu luyện tử hồn lực lượng áo nghĩa, lại là có tiếng kỳ quỷ khó dò. Muốn hoàn toàn giết chết hắn, đem hắn triệt để luyện hóa thật muôn vàn khó khăn, hầu như không có khả năng, cũng không phải không có khả năng, chẳng qua tồn tại có thể hoàn toàn giết chết hắn, đã rơi dụng ở trước hắn. Quang Minh, gocchuyenaudio.com, gia tộc Vũ Hy nói, lời vừa nói ra tộc trưởng bốn đại gia tộc khác đều giật mình, chợt nhíu mày suy tư. Cách chương.